Khủng bố sống lại, chương 319, khác loại trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Ngươi ra một chuyến cửa làm sao đi lâu như vậy, đều 5-6 ngày, phát cho ngươi tin tức ngươi cũng sẽ không. Dương Gian về đến nhà chỉ nghe thấy Giang Diễm phàn nàn thanh âm. Đã thấy Giang Diễm mặc ngắn tay ôm một đôi trắng nõn cặp đùi đẹp ngồi ở trên ghế salon xem TV, trên TV còn đang lặp đi lặp lại phát hình các loại đại xương thành phố sự kiện dư ba. Trên đường trở về xảy ra chút sự tình, kém chút không về được. Dương Gian rất tùy ý ngồi xuống, toàn thân có chút buông lỏng nói. Giang Diễm chen tại bên cạnh có chút khẩn trương mà hỏi. Thế nào, còn có thể làm sao, đương nhiên lại là đụng phải sự kiện linh dị, mơ mơ hồ hồ lên một đầu xe quỷ, ngồi trên xe mấy cái quỷ, theo chân chúng nó ngây người nửa cái buổi tối. Dương Gian lườm nàng một chút, mấy cái quỷ, Giang Diễm giật nảy mình, có khủng bố như vậy à? So với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều, may mắn ngươi không có nhao nhao đi cùng một đám lên xe 20 mấy cái hành khách đã chết hết, ta bảo đảm đều không gánh nổi. Dương Gian nói ra, được rồi, chuyện này không đề cập nữa, trong nhà tình huống như thế nào? Ngươi làm sao một mực ở lại đây, không gặp ngươi đi làm? Giang Diễm nghe vậy lập tức cảm giác một trận hoảng sợ, sau đó lại nói. Bộ phận bán building đều đóng cửa, ta hiện tại thất nghiệp, ngươi không phải cùng Trương Tổng nói nơi này tòa nhà không bán rồi sao? Trương Lệ Cầm đâu, đi rồi sao? Dương Gian chợt hỏi nói. Ngươi không tại, nàng đương nhiên đi, chẳng lẽ lại một mực lưu tại nơi này chờ ngươi à? Giang Diễm có chút hồ nghi mà hỏi. Vì sao quan tâm như vậy cái kia Trương Lệ Cầm, ta đi theo ngươi lâu như vậy đều không có gặp ngươi chủ động quan tâm tới ta, ngươi có phải hay không thích nữ nhân kia? Dương Gian bình tĩnh nói. Ta chuẩn bị trước tại Đại Xương thành phố làm cái công ty, cần chút nhân thủ, nàng trải qua sự kiện linh dị, xem như một cái tương đối nhân tài ưu tú, ta quyết định để nàng làm ta thư ký, về sau cũng là công nhân viên của ta. Chấm, ta không đồng ý, Giang Diễm một tiếng cự tuyệt nói. Nàng làm cho ngươi thư ký, vậy ta làm cái gì? Ngươi không phải kế toán à, đương nhiên là quản tài vụ. Dương Gian nhìn nàng một cái, Giang Diễm nắm lấy cánh tay của hắn, nũng nịu lên. Không nha, ngươi khai trừ nàng, ta cho ngươi làm thư ký, ta xinh đẹp như vậy không cho ngươi làm thư ký rất đáng tiếc, lại nói thư ký giả nhiều gợi cảm, ta xuyên nhất định nhìn rất đẹp, đi ra ngoài ngươi khẳng định sẽ bị người khác hâm mộ, mà lại về sau cũng không có việc gì ta còn có thể tránh ngươi dưới đáy bàn. Ngươi có phải hay không lại nhìn Trương Vĩ máy vi tính? Dương Gian ngoẹo đầu nhìn xem nàng, Giang Diễm nhìn chung quanh một chút, sau đó tiếp cận đi qua len lén tại hắn bên tai nói. Là Trương Vĩ tìm tới mới series, rất kích thích, ta phục chế một phần, quay đầu chúng ta cùng một chỗ nhìn. Ta trước kia đã xem qua, chính ngươi từ từ xem đi, ta còn có chút việc muốn đi cổ trạch một chuyến. Dương Gian đứng lên, Giang Diễm lập tức nâng lên mặt một bộ u oán vô cùng dáng vẻ nhìn xem Dương Gian, nàng cảm thấy mình cái này cái bạn gái làm là toàn thế giới cực khổ nhất, cái này Dương Gian một mực đối với mình hờ hững lạnh lẽo. Hoặc là không được, hoặc là chính là một chỗ ngoặt. Nàng nhìn xem Dương Gian bóng lưng rời đi dạng này ác thú vị nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như ngươi là công, ta cũng phải đem ngươi tách ra thẳng. Hôm nay ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta để ngươi đối với ta muốn ngừng mà không được, lão nương đời này ăn chắc ngươi. So với Trương Lệ Cầm, Dương Gian đối với Giang Diễm ảnh hưởng càng sâu. Rất nhanh, Dương Gian lần nữa đi tới cổ trạch, tại đi trước đó hắn mang tốt một cây bút còn có một bản sách nhỏ. Hắn dự định bắt chước cổ trạch nguyên chủ nhân cách làm đi thăm dò cái này quỷ thụ huyền bí. Khinh xa quen nhập đi tới căn này dân quốc thời kỳ nhà cũ. Bất quá rời đi trong mấy ngày này nơi này lại bắt đầu lại từ đầu động công, phụ cận bắt đầu máy đào đất chuẩn bị kiến tạo một tòa miếu vũ, đem cái này cổ trạch che giấu. Phụ trách giám sát chính là Trương Hiền Quý, Trương Thúc Thúc, Dương Gian lễ phép tính hô một tiếng. Trương Hiền Quý quay đầu, nhìn thấy Dương Gian lập tức lộ ra tiếu dung. Thối ca tới thật đúng lúc, ngay tại ngày hôm qua an toàn phòng đã tu kiến hoàn thành, quay đầu đi tham quan tham quan. Thành lập xong được a, nhanh như vậy? Dương Gian hỏi nói, đây coi là chậm, ta ban ba không ngừng, 24 giờ khởi công, nếu không phải lần trước xảy ra chuyện thời điểm mời không đến công nhân đã sớm xây xong, hiện tại đang trải mặt cỏ trồng xanh hóa, đồ vật bên trong trang trí, bất quá chỉnh thể đã làm xong, ta tính toán qua thiết bị hết thảy bình thường tình huống phía dưới có thể lấy tối cao duy trì 50 người tả hữu sinh tồn. Trương Hiền Quý vươn năm ngón tay, lời thề son sắt nói. Dương Gian nói, sẽ hay không quá chật một điểm, một cái phòng nhỏ dung nạp 50 người, cái này cần chen chúc thành bộ dáng gì? Nếu là thoải mái lời nói cái kia khẳng định là không được, nhưng nếu là tị nạn cũng liền chú ý không được nhiều như vậy. Trương Hiền Quý nói, bất quá an toàn phòng mặc dù nhỏ, nhưng là an toàn ngoài phòng tính cả địa phương cũng có một cái dưới đất chỗ tránh nạn, không gian rất lớn, 300 cái bình, trọn vẹn 4 tầng, 50 người ở bên trong đừng nói là sinh sống, liền xem như ở nơi đó chơi bóng rổ đều có thể, ngoài ra ta còn đào 3 đầu an toàn thông đạo, một cái khẩn cấp xuất khẩu, còn có một cái vật tư dự trữ phòng. Bất quá trừ an toàn phòng bên ngoài phía ngoài chỗ tránh nạn tính an toàn chênh lệch rất nhiều, ta chỉ ở trên vách tường dán một tầng lá vàng, soát một tầng kim sơn, thua kém an toàn phòng rắn chắc đáng tin. Dương Gian nghe xong có chút bội phục Trương Hiền Quý thi công bố trí an toàn phòng bị hắn làm như vậy quả thực liền hoàn mỹ, nếu như là giao cho hắn tuyệt đối làm không được tốt như vậy. Vì tại một nhà già trẻ sinh tồn, Trương Hiền Quý cũng là tương đương liều A, Trương Thúc Thúc làm việc ta yên tâm, quay đầu thực sự đi tham quan an toàn phòng, đúng, Trương Vĩ đâu? Tựa hồ có một đoạn thời gian không có nhìn thấy hắn. Dương Gian hỏi nói, nâng lên Trương Vĩ, Trương Hiền Quý cười lạnh, kia tiểu từ lần trước cùng ta mạnh miệng bị ta an bài đến một cái khác công trường ngồi nghịch đất cắt đi, không rèn luyện tiểu từ này về sau làm sao ở trong xã hội đặt chân. Dương Gian nghe xong, chuẩn là Trương Vĩ lại đắc tội Trương Hiền Quý. Hôm nay trước hết để cho công nhân đình công nghỉ ngơi nửa ngày đi, ta có việc muốn vào cổ trạch bị người nhìn thấy sợ không tốt. Sau đó hắn lại mở miệng nói, cái kia tòa nhà ta vây quanh đường ranh giới, không có công nhân đi vào cũng không ảnh hưởng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Hiền Quý còn chưa nói xong, nhìn thấy Dương Gian sắc mặt nghiêm túc dáng vẻ liền lập tức minh bạch. Người nói đúng, liền để công nhân nghỉ ngơi trước ngày mai lại đến ban. Dương Gian sợ không phải bị người nhìn thấy, mà là động quỷ thụ thời điểm sẽ dẫn phát sự kiện linh dị. Mình ngược lại là không sợ, vô duyên vô cớ đem những công nhân này cuốn vào vậy liền không đúng. Rất nhanh, Trương Hiền Quý thông báo đốc công đình công nghỉ ngơi, trên công trường công nhân rất nhanh liền rời đi. Không có sao chứ, đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau hắn lại thận trọng hỏi nói. Dương Gian nói. Không có việc gì, phải có sự tình ta cũng có thể giải quyết, Trương Thúc Thúc yên tâm đi, chỉ là bảo hiểm một điểm tương đối tốt, dù sao cách quá gần ta sợ có một số việc sẽ ảnh hưởng. Cũng đúng, an toàn thứ nhất, vậy ta sẽ không quấy rầy thối ca. Trương Hiền Quý rất rõ ràng cái kia trong nhà cổ có một ít đáng giá kiêng kỵ đồ vật, bằng không Dương Gian dạng này người không có khả năng 5 lần 7 lượt xuất nhập bên trong. Dương Gian nhẹ gật đầu, đợi đến Trương Hiền Quý còn có những người khác rời đi về sau hắn mới lần nữa tiến cùng cổ trạch. Dùng quỷ vực trực tiếp xuyên thấu cái này dân quốc tòa nhà tầng thứ 2 lầu vách tường. Phi thường thuận lợi đi tới căn thứ 2 trong mật thất. Trong mật thất không có vật gì, chỉ có một kiện cũ kỹ chất gỗ tủ đựng đứng ở giữa. Thủ cửa đóng kín, xuyên thấu qua chất gỗ ngăn chứa có thể nhìn thấy bên trong bị một tầng nồng đậm bóng tối bao trùm, nồng đậm như mực thấy không rõ bên trong đến cùng ẩn giấu đi thứ gì. Dương Gian đưa điện thoại di động mở đèn lên quang thả ở bên cạnh, sau đó lấy ra giấy cùng bút, viết xuống một câu, ngươi là ai? Đem giấy kéo xuống đến, hắn đem trang này giấy thận trọng nhét vào thụ cửa. Dựa theo suy đoán của hắn quá trình hẳn là dạng này không sai. Nhét vào cái này mộc thụ phía trên thụ trong cửa. Thế nhưng là còn không đợi hắn giấy thuận theo thụ cửa khe hở triệt để nhét vào, Dương Gian lập tức liền cảm giác được đến giấy một phía khác tựa hồ bị thứ gì bắt được, đồng thời còn đang không ngừng dùng sức hướng bên trong lôi kéo khí lực 10 phần to lớn, nhưng quỷ dị chính là cái này thật mỏng một trang giấy thế mà không có bị xé nát. Dương Gian tranh thủ thời gian buông tay, giấy trường lập khắp chui vào thụ trong cửa, biến mất tại hắc ám bên trong. Nhưng chỉ vẻn vẹn là qua 10 giây đồng hồ không đến, tờ giấy này nhưng lại quỷ dị từ tủ đựng phía dưới cái kia trong khe hở rơi xuống. Trên tờ giấy trắng trừ Dương Gian trước đó vấn đề kia bên ngoài, tại phía dưới còn có một cái màu đen siêu siêu vẹo vẹo chữ quỷ. Nối liền chính là, ngươi là ai? Trả lời là quỷ, lại là một cái dị loại A, Dương Gian nhìn thấy cái này siêu siêu vẹo vẹo quỷ chữ, không hiểu có chút hàn ý, cái này quỷ thụ bên trong đồ vật lại có thể trả lời chính mình vấn đề, quả thực chính là một cái khác loại ra người giấy. Cách chương.